Chương 5. 0612 không theo sáo lộ đến. Cầm đại công tử ánh mắt lạnh lùng quét Phương tiểu thư một chút, biểu lộ đạm mạc nói, mang đi. Buông ra, thả ta ra, các ngươi dám đối đãi với ta như thế à, các ngươi buông tay buông ra. Phương cô nương tức giận la hét tầm ý, lại bị bọn thị vệ không khách khí một đường lôi ra đám người. Tiểu thư, cố quản sự vội vàng đi theo đuổi theo, gấp đến độ dậm chân. Cầm phủ bọn thị vệ lần này không lại cùng Phương tiểu thư nói nhảm, trực tiếp níu lấy cánh tay của nàng, đem khóc giống không nghỉ Phương cô nương lôi túm ra ngoài. Mộ Dung Diên cùng Mộ Dung Chiêu yên lặng liếc nhau một cái, y mắng lắc đầu liền thu hồi ánh mắt. Hoàn hảo trước kia liền cùng vị này Phương cô nương đem hôn ước cho hủy bỏ. Như thật đem vị này cưới vào cửa, liền trí thông minh này, về sau còn không phải ra thả bằng Nhật Kiều một thu hồi ánh mắt. Ánh mắt như có như không tại trên thân mọi người dạo qua một vòng. Trở lại chính mình màn bên trong, tiểu mặt than liền ngồi tại bên cạnh bàn, trong tay vô ý thức chuyển một cái chén, thật lâu trầm ngâm chưa từng lên tiếng. Mộ Dung Phi ngáp một cái, vừa muốn kéo ra đệm chăn ngủ tiếp, vừa quay đầu lại liền thấy được nàng lâm vào trầm tư bộ dáng. Thế nào Mộ Dung Phi há to miệng, một tay dắt lấy đệm chăn một góc, động tác liền dừng lại. Tiêu Mục lấy lại tinh thần, quay đầu hướng nàng nhìn thoáng qua. Không có việc gì, nghỉ ngơi đi. Mộ Dung Phi xốc lên đệm chăn leo đến nàng bên cạnh bàn con, cầm qua một cái khác sạch sẽ chén trà, rót chén nước cười nói, đừng lo lắng, cũng liền Phương cô nương cái kia ngu xuẩn, sẽ lên dạng này dễ hiểu cái bẫy. Hơi có chút tính cảnh giác, đánh giá cũng không biết kiểu một đống nhiên thò tay nén ở mu bàn tay của nàng. Mộ Dung Phi nâng chén động tắc liền đột nhiên dừng lại, tay bị nàng ép xuống. Chén ngọn phát ra một đạo nhỏ vụn rắc đăng âm thanh, rơi vào hoa mục bàn con bên trên. Tiêu Mục thò tay đem chén trà nhận lấy, nhíu mày hít hà, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, trà này không thể uống. Mộ Dung Phi giật nảy mình, trên mặt nhất thời treo trên gấp gáp biểu lộ, có thế ngươi mới cũng uống á không phải trà vấn đề. Tiêu Mục lấy ra một cây tiểu đao, tại miệng chén cạo tầng tiếp theo bột phấn. Mộ Dung Phi lúc này nắm chặt năm ngón tay, toàn bộ thân hình đều cứng ngắc đăm đăm ngồi thẳng. Là miệng chén để người sức thuốc phấn. Nhanh đi thông chi hai người vị ca ca. Tiêu Mục một câu phủ lạc, Mộ Dung Phi không lo được quần áo không chỉnh tề bộ dáng, chỉ vội vàng phủ thêm kiện áo ngoài liền phi buôn ra ngoài. Tiêu Mục QNZ đi theo đuổi theo ra, đã thấy bên cạnh lều vải một tiếng khinh động, bóng đen lóe lên liền biến mất. Tiểu mặt than cười lạnh một tiếng, dừng bước lại, trận đồ nàng từ ống tay áo hạ phật ra một mảnh giấy, nhưng thấy trận đồ kia hóa thành một cái bóng mờ. Thoáng chốc liền bao phủ lại doanh địa tứ phương. Lấy nàng chỗ đứng là nguyên điểm, vài phút bên trong liền bố trí ra một cái khống trận. Mười mấy căn phi châm từ trên người nàng tứ tán mà ra, hướng trận đổ tứ phương lao đi. Thật đương tất cả mọi người cùng Phương cô nương giống như chính là cái ngu xuẩn dẫn nàng đi ra, nàng liền sẽ độc thân đi theo truy kích ra nàng lại không đuổi theo mà lúc này, ẩn từ một nơi bí mật gần đó người áo đen, nhịn không được dưới đáy lòng ám thầm mắng một tiếng. Đây thật là cái thay đổi nhỏ thái, hoàn toàn không theo sáo lộ tới. Lúc này doanh địa bốn phía đều bị nhốt trận bao vây, hắn nếu như muốn cưỡng ép đột phá ra ngoài, tất nhiên sẽ bị nhìn thấu. Đáng chết xú nha đầu, không nghĩ tới chính mình xong sẽ bị cô nương này cưỡng ép bày một đạo. Nguyên vốn cho rằng, đi qua chuyện vừa rồi sau, xú nha đầu tất nhiên thể xác tinh thần đều mệt, không nghĩ tới nàng y hề nguyên như vậy cảnh giác, không đến phiến dây liền phát giác được miệng chén có dị thường. Mới an tĩnh lại nửa canh giờ không đến doanh địa, lần nữa huyên náo ra.